Thuần, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuần chương 12, cô như đứng hình khi nghe bà Tố bảo rằng mình có thai. Cảm giác này trong cô lạ quá, không cô cần phải xác thực lại, thế là cô bảo bà Tố để cô ra ngoài mua que thử thai. Bà Tố nói, cô chủ ở nhà đi, để tôi đi mua cho cô đừng đi lại lung tung đó. Nói xong bà Tố đi ra ngoài, cô thì hơi hoang mang nhưng làm gì làm cũng cần phải xác thực trước đã rồi mới hay. Khi bà Tố đưa cô que thử thì rõ ràng là hai vạch đỏ, điều đó chứng tỏ rằng cô thực sự đã có em bé. Cô vui lắm, cô muốn báo tin cho anh biết rằng cô đã có thai, cô đang mang trong mình giọt máu của anh. Thế là cô vội đi vào phòng lấy điện thoại gọi cho anh thì chỉ toàn nghe tiếng tút dài. Cô lại lo lắng, sao anh không bắt máy hay là do anh bận dữ lắm. Rồi cô dê tay mình xuống bụng vuốt ve miệng tủm tỉm cười và thì thầm. Tiểu bảo bối, đợi ít hôm nữa ba con trở lại đây mẹ sẽ nói cho ba con biết nhé. Trong suốt thời gian không có anh bên cạnh cô đã lên mạng xem những chỉ dẫn dành cho các người phụ nữ lần đầu mang thai, cô tranh thủ viết ra sổ tay liệt kê những thứ cần mua và cô phải uống sữa thường xuyên nữa. Bà Tố thì chăm sóc cô như con gái, có bà ấy bên cạnh cô cảm thấy mình thật may mắn vì bụng mang dạ chữa như thế này rất cần một người có kinh nghiệm như bà Tố. Còn về phần anh thì anh bắt tay vào việc vạch trần gia nghi. Dù anh là một ông trùm nhưng anh không bao giờ làm ăn phi pháp, anh làm việc luôn rất nghiêm túc. Anh cho người quan sát gia nghi 24/24 xem cô ta có động tĩnh gì thì họ sẽ báo anh biết. Anh thực sự không ngờ cô ta càng ngày càng xảo quyệt đến mức quá giới hạn cho phép. Nhưng dù có nói như thế nào thì gia nghi yêu Hạo là sự thật, cô ta yêu anh nhưng cô ta cũng yêu cái địa vị anh đang có được trong tay, cô ta muốn anh và mọi thứ của anh thuộc về cô ta, có như vậy cô ta mới là đệ nhất phu nhân trong Thiên Long Bang. Thực tế mà nói thì chỉ có mỗi cô ta bị hoang tưởng chứ anh chưa bao giờ hứa hẹn gì cả. Nhưng người của anh báo lại là thấy Gia Nghi đi cùng một người đàn ông, trên tay ông ta có cầm một chiếc vali nhỏ đựng tiền, còn trong tay Gia Nghi cũng có cầm một chiếc vali nhưng trong đó chỉ chứa toàn là thuốc cấm. Chưa dừng lại cô ta còn âm thầm bòn rút tiền của tập đoàn Thiên Long. Anh ngồi trong phòng và quan sát lại mọi camera thì đúng là cô ta có lẻn vào phòng anh đánh cắp tập tài liệu. Anh cười nhếch miệng và nói. Nếu cô muốn chơi, tôi sẽ chơi với cô đến cùng. Trong lúc anh đang suy nghĩ về chuyện của Gia Nghi thì bỗng dưng điện thoại reo lên, là Thuần gọi đến, anh vội vàng nhấc máy. Alo, Tiểu Thuần, em nói đi anh nghe. Thuần hớn hở vui vẻ nói lớn trong điện thoại. Hảo à, chúng ta sắp có em bé rồi, anh sắp được làm ba rồi. Anh hơi bất ngờ trước câu nói đó của cô và hơi khựng, anh đáp. Thuần à, em không được nói đùa. Mới đây thôi sao em có con được. Thuần hơi thất vọng khi nghe được câu trả lời của anh, cô nói. Vậy ý anh nói em đã ngủ với người đàn ông khác sao? Anh đáp, không phải, ý anh là, anh thực sự hơi bất ngờ nhưng anh vui lắm vì em sắp sinh con cho anh. Cô nói, anh nói thật không đấy? Anh nói với cô, em chờ anh nhé, nói rồi anh cúp máy và lái xe thật nhanh xuống dưới cô. Anh cảm thấy vui lắm vì anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ có con với cô. Nhưng anh đã làm tổn thương cô nhiều rồi, giờ là lúc anh phải bù đắp và bảo vệ vợ con của anh, họ đang rất cần anh. Bỗng anh lại nhớ về việc của Gia Nghi, nếu cô ta mà biết thì mẹ con Thuần sẽ gặp nguy hiểm, vợ con anh nhất định sẽ bị cô ta hại chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghiến chặt răng đập tay mạnh vào vô lăng, lòng anh như lửa đốt, anh bây giờ chỉ muốn được ở bên cạnh vợ con mình thôi. Nhưng còn con đàn bà Gia Nghi, nếu không hạ gục cô ta thì cô ta được nước làm tới. Chưa bao giờ anh có ý định sẽ cưới Gia Nghi cả, anh sợ về sau vì kế hoạch của mình mà sẽ làm Thuần tổn thương. Lúc này, anh vừa chạy xe miệng vừa nói, anh sẽ bảo vệ em và con Thuần à, hãy cho anh thêm chút thời gian nữa. Vừa đến nơi, anh bước vào nhà thấy cô đang nằm ngủ trên chiếc ghế dài. Anh tiến lại gần và bế gọn cô trong tay đưa cô về phòng, thì cô chợt thức giấc mở mắt ra, cô đã thấy anh. Cô trường dậy ôm chầm lấy anh khóc nức lên và nói, chúng mình sắp có con rồi Hạo à, anh đừng đi đâu bỏ em và con nhé, em sợ lắm. Anh hôn cô rồi đáp, chúng ta sẽ kết hôn, em đồng ý lấy anh nhé. Cách chương.